Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 Hiên Viên Mát Lạnh Thần Trợ Công, Phượng Thiên Thành nơi nào còn cố đến chính mình mặt mũi. Tức giận vội vàng mà lấy khóa một bên hộ vệ đao một chân tướng môn đá văng. Môn loảng xoảng một tiếng mở ra, kinh động bên trong người, kia nam nhân sợ tới mức lăn xuống giường. Toàn thân sao sao, Bạch Ngọc Lan nhìn đến Phượng Thiên Thành xuất hiện ở chỗ này. Đại não ông một tiếng trầm vang, sắc mặt sợ tới mức tái nhợt liền che giấu chính mình thân mình đều đã quên. Lão gia tiện phụ, câm miệng, Phượng Thiên Thành cử đao thứ hướng trên mặt đất nam tử. Nam nhân không hề phòng bị chi lực bị Phượng Thiên Thành một đao đâm vào đương trường tử vong. Đỏ tươi huyết bắn đến Bạch Ngọc Lan trên giường, trên mặt, tuyết trắng thân mình thượng. A, Bạch Ngọc Lan như thế nào chịu đựng được loại này kích thích? Không ngất xỉu cũng đã là tốt, chỉ là chịu kinh hách không rõ. Phượng Thiên Thành xem nàng vẻ mặt thương tâm muốn chết bộ dáng là ở luyến tiếc cái này gian phu. Sao, tức khắc giận sôi máu, cử đao tiếp tục hướng Bạch Ngọc Lan đâm tới. Hắn muốn giết cái này tiện phụ. Lão gia, trăm triệu không thể, nếu là truyền tới thánh thượng lỗ tai chỉ sợ là không tránh được bị buộc tội a. Vinh Hải xông lên, đi ngăn đón Phượng Thiên Thành. Vinh Hải sớm đến, vẫn luôn đứng ở một bên nhìn, hắn làm quản gia loại sự tình này hắn cũng không hảo nhúng tay. Bất quá nếu là Phượng Thiên Thành giết Bạch Ngọc Lan vậy phiền toái. Phượng Thiên Thành bị Vinh Hải như vậy vừa nói bỗng nhiên bình tĩnh lại. Không tồi, Bạch Ngọc Lan bị phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân nếu là không duyên cớ bị giết hắn tự nhiên. Không tránh được chịu trừng. Trúc Ngọc Các, Tam Tẩu, lúc này ngươi nhưng đến hảo hảo khen thưởng ta. Bổn hoàng tử phong thần tuấn lãng thế nhưng ra vẻ thích khách. Còn có này thân quần áo, xấu đã chết, vẫn là bổn hoàng tử hồng y đẹp nhất. Hiên Viên Mát Lạnh đại gia dường như nằm ngửa ở ghế trên lại. Nhài, Hiên Viên Ly Đêm một ánh mắt bắn xuyên qua, Hiên Viên Mát Lạnh lập tức cùng miêu thấy chuột dường như ngồi thẳng thân thể. Không có biện pháp, hắn từ nhỏ liền sợ tam ca, giúp ngữ nhi là ngươi vinh hạnh, còn dám có câu oán hận, không dám ân đi. Hiên Viên Mát Lạnh không ngừng dùng câu nhân. Mắt đào hoa ý bảo Phượng khinh ngữ, ý tứ là bổn hoàng tử đều giúp ngươi lớn như vậy một cái vội. Ngươi còn mặc kệ quản tam ca, lại chớp đôi mắt của ngươi cũng đừng muốn. Hiên Viên Ly Đêm ra tiếng uy hiếp. Dám đối với hắn nương tử nháy mắt, mạng nhỏ còn có nghĩ muốn. Phượng khinh ngữ đầu cho hắn một cái đồng tình ánh mắt. Đứng lên, hảo, cũng là thời điểm đi xem diễn. Hải đường, chúng ta đi từ từ bổn hoàng tử. Bổn hoàng tử cũng đi. Hiên Viên Mát Lạnh một phen kéo xuống trên người y phục dạ hành. Bên trong xuyên chính là kiện tao bao hồng y, Phượng khinh ngữ đám người tới thời điểm, Phượng Thiên Thành đang ở biên lấy roi chiều Bạch Ngọc Lan biên thẩm vấn quỳ trên mặt đất thị nữ. Hừ, không thể giết này tiện phụ hảo không thể giáo huấn nàng. Bạch Ngọc Lan chỉ đơn giản vội vàng mà chứ một kiện áo trong. Lúc này sớm đã nhiễm huyết sắc, tóc rối tung bất kham, hảo không chật vật, bất quá nàng cũng là cái có thể nén giận. Bị đánh thành như vậy cũng không cổ họng một tiếng, chỉ là hai mắt vô thần, lỗ trống mà nhìn màu xám mặt đất, điển hình sống không còn gì luyến tiếc, chẳng lẽ nàng thật thích thượng cái kia gian phu? Phượng Thiên Thành một chân đá thượng bên cạnh nha hoàn trên người. Nói, cái này tiện phụ cõng ta cùng với kia gian phu đã bao lâu? Nếu là không nói lời nói thật vậy trượng giết ném văng ra uy cầu. Thúy Bình Chiến căng căng mà bò dậy quỳ gối Phượng Thiên Thành trước mặt. Cái trán mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này làm sao bây giờ? Phu nhân đãi nàng ân trọng như núi nàng không thể bán đứng nhưng trước mắt mạng nhỏ nhi đều giữ. Không nổi, Thúy Bình trộm nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất chỉ còn nửa cái mạng đại phu nhân. Còn không nói, bang, lại một roi đánh vào Thúy Bình trên người. Lão gia, nô tỳ nói, kia gì thụy là phu nhân hai năm trước ở trên phố nhận thức, Di Thụy chỉ là cái thư sinh không có gì quyền thế. Phu nhân thường tiếp tế hắn. Lúc sau, hắn thường thường sấn lão gia không ở khi tới tìm phu nhân, 2 năm trước. Này đối không biết xấu hổ tiện nhân thế nhưng tằng tịu với nhau 2 năm. Vẫn là ở hắn mí mắt phía dưới. Nghĩ đến vừa mới một đao thọc chết Tiểu Bạch Kiểm hắn liền tới khí. Hẳn là đêm này đối cẩu nam nữ tra tấn đến chết. Hắn cái này thừa tướng làm được cũng quá thất bại. Người tới, đêm này nô tỳ đánh chết kéo đi ra ngoài. Đem tiện nhân này cho ta sống sờ sờ đánh chết. Phượng Thiên Thành lúc này là hạ quyết tâm muốn giết Bạch Ngọc Lan. Tức giận đến cái trán gân xanh đều tuôn ra. Thúy Bình mặt xám như cho tàn. Liên tiếp khóc thét lão gia. Không liên quan nô tỳ sự. Không liên quan nô tỳ sự a lão gia. Lão gia, tha mạng a, còn chưa nói xong. Thúy Bình đã bị hộ vệ kéo đi xuống. Phụ thân, này chỉ sợ không ổn đi. Không nói đến đại phu nhân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân sát không được. Chính là đại phu nhân mẫu gia bên kia cũng không hảo công đạo. Thứ hai, Phượng Nghi Lâm hiện giờ là thái tử phủ người. Đại phu nhân thân là mẫu thân của nàng nếu là không duyên cớ vô cớ chết ở tướng phủ. Cùng thái tử chỉ sợ là... Phượng Khinh Ngữ đúng lúc mở miệng, rồi lại không đem lời nói làm rõ ý tứ chính là làm Phượng Thiên Thành biết trong đó lợi hại quan hệ. Phượng Thiên Thành xoay người nhìn đến phía sau đứng Phượng Khinh Ngữ. Ly Vương như thế nào cũng ở, còn có, nháy mắt mặt ra cũng không biết hướng chỗ nào gác, tục ngữ nói việc xấu trong nhà không ngoài dương, thần tham kiến Ly Vương, ngũ hoàng tử cũng ở. Phượng Thiên Thành khí thế nháy mắt tiêu giảm một nửa. Này ngũ hoàng tử cũng không tới tướng phủ. Hôm nay như thế nào tới? Hiên Viên Mát Lạnh vỗ môi. Ho khan 2 tiếng. Khụ khụ. Bổn hoàng tử tới tìm Tam ca đánh cờ. Nghe nói có thích khách lúc này mới ra tới nhìn Xê Môn Sơ. Hiên Viên Ly đêm tiến đến chính là muốn. Nhìn vật nhỏ dùng cái gì biện pháp tới đối phó Bạch Ngọc Lan. Xem nàng mấy ngày nay vẫn luôn thần thần bí bí, thế nhưng còn tìm tới lão ngũ, điểm này hắn rất bất mãn. Bạch Ngọc Lan đột nhiên từ Phượng Khinh Ngữ trong miệng nghe được Phượng Nghi Lâm tên đột nhiên cả. Người run lên, không được, nàng không thể chết được, nàng đã chết Lâm Nhi nhưng làm sao bây giờ? Trong phủ từ trước đến nay hảo hảo như thế nào sẽ đột nhiên vào thích khách? Còn thẳng đến nàng sân, này quá mức kỳ quặc. Bạch Ngọc Lan kéo cả người là thương thân mình từng bước một bò đến Phượng Thiên Thành dưới chân. Trên mặt đất kéo ra một đạo vết máu, có chút nhìn thấy ghê người, thật sự là suy yếu đến cực điểm. Lão, gia, thiếp thân ngoan uổng, nhất định, là, Phượng Khinh Ngữ cố ý thiết kế hại ta. Nàng, mua được Thúy Bình, vu hãm thiếp thân, thỉnh, lão gia làm chủ, dù sao Thúy Bình đã chết, chết vô đối chứng. Thì thật lần này Bạch Ngọc Lan thật đúng là oan uổng Phượng Khinh Ngữ. Tuy rằng xác thật là Phượng Khinh Ngữ làm Hiên Viên Mát Lạnh ra vẻ thích khách cố ý. Hết chương.